Chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện như là hôm trước tập 93, thì Thi đã nói là hôm nay Thi sẽ kể câu chuyện của bạn Vân Nguyễn. Thì khi mà Thi đọc câu chuyện này thì Thi tin đây là một câu chuyện có thật 100%, và câu chuyện rất là ghê. Bạn kể về khoảng thời gian mà bạn đã ở trong ngôi nhà này, đã trải qua những cái câu chuyện mà kinh dị khủng khiếp, và bạn gửi về cho Thi. Và khi mà Thi đọc cái lời bạn gửi là Thi cảm nhận được cái sự sợ hãi trong từng cái chữ viết của bạn các bạn, dầu rằng là bạn viết không có giấu đâu. Và do là ba của bạn mất sớm do bị bệnh ung thư các bạn, cho nên đã để lại hai anh em bạn cho mẹ bạn phải gồng gánh cực khổ để mà nuôi hai anh em bạn ăn học. Thì lúc đó là mẹ bạn có mua một căn nhà, và căn nhà này á thì Thi biết được cái số nhà nhưng mà Thi không rõ cái đường. Thì ngày xưa nó thuộc quận Tân Bình, nhưng mà bây giờ á là nhà nước mình đã tách ra, thì bây giờ là ngôi nhà thiên về quận Tân Phú rồi chứ không phải là Tân Bình nữa. Nhưng mà không có rõ cái đường gì các bạn, thì nếu các bạn tò mò thì các bạn có thể lên trên web của Thi, thithanhphạm.com, để các bạn xem cái số nhà rồi các bạn tự đoán đường nha, chứ Thi là Thi không có đoán được rồi đó. Và căn nhà này thì nằm trong một cái hẻm, nhưng mà chỉ là một cái hẻm cục thôi chứ không phải là một cái hẻm thông nhiều đường. Bạn kể là cái căn nhà nằm ngay cái ngã ba các bạn, có nghĩa là khi mà vào hẻm thì người ta sẽ, khi mà quẹo xe vào thì có thể là người ta sẽ đâm thẳng vào trong nhà của bạn á. Thì khi mà mua nhà này á là người ta đã nói rất là nhiều, những người quen của mẹ bạn nói rằng á là nếu mà ở trong những cái căn nhà mà thuộc về ngay cái chính diện ngã ba như vậy á thì rất là xui, làm ăn không có lên được. Nhưng mà do là giá lúc đó dễ mua các bạn, cho nên mẹ bạn cũng mua luôn. Và ở trong ngôi nhà đó thì chỉ có hai anh em bạn, rồi người dì thứ sáu, mẹ bạn thì thứ ba, và bà ngoại bạn mà thôi. Còn mẹ bạn á là do phải đi buôn các bạn, buôn bán ở trên Đà Lạt á, cho nên nó là mỗi tháng chỉ về nhà có hai lần, là nửa tháng về thăm hai anh em bạn một lần đó. Thì bạn nhớ rất là rõ là lúc đó bạn học lớp 6 các bạn. Và ngôi nhà này rất là dễ hình dung, bề ngang 4m, bề dài 9m, và có một cái gác gỗ suốt, nguyên một cái gác suốt rất là lớn. Và trên đó là có một cái cửa chính để mà bước ra ngoài hàng ba. Rồi kế cái cửa chính là có một cái cửa sổ, thì mẹ bạn đặt một cái giường tại đó để bạn ngủ tại đó. Còn cái cửa sổ phía trong cuối gác á, thì mẹ bạn đặt thêm một cái giường đó cho dì thứ sáu bạn ngủ. Còn bà ngoại và anh hai của bạn thì ngủ ở dưới đất. Và lúc đó là bạn học lớp 6 các bạn, thì một lần bạn đang ngủ, và lúc này là bạn chưa có dạng như là không có vào sâu trong giấc ngủ đâu, thì bạn này có một thói quen là ngủ hay mở cửa sổ để mà mát, và cái cửa chính thì chỉ đóng hờ thôi chứ cũng không có đóng chặt nữa. Thì đang ngủ thì tự nhiên á là trong cái mơ mơ màng màng thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng ở ngoài cửa chính các bạn. Cái cửa chính đó là cái cửa bằng gỗ, cho nên nó là bạn nghe một cái tiếng là cọc cọc cọc như vậy nè. Thì bạn nghe thôi chứ bạn cũng không biết là cái gì, bạn nghĩ là cái tiếng gió thổi. Nhưng mà khi mà nhớ lại thì bạn nhớ rằng cái lúc đó là không hề có một cái miếng gió nào hết, mà tại sao cái cửa nó lại là kêu cọc cọc cọc cọc như vậy, thì bạn cũng không có hình dung được lúc đó. Thì đang nằm thì tự nhiên là bạn có một cái cảm giác sau khi mà cái cửa gõ xong, và tự nhiên là bạn thấy có một cái bóng người các bạn, và đi vào trong cái giường bạn đang nằm, và dở mùng bạn lên và đưa cái đầu vào, và sau đó là hỏi bạn rằng là sao mày vô nhà tao. Thì lúc đó là bạn nghe cái giọng đó và bạn muốn ngồi dậy xem là ai, nhưng mà cái cơ thể của bạn là không thể nào ngồi dậy được, nó cứng ngắc luôn. Và bạn chỉ nhìn thấy được là cái người này là một bà già các bạn, gương mặt rất là già, tầm khoảng 60 mấy 70 tuổi, và bà này là có một cái gương mặt rất là hung dữ, có một cái ánh mắt rất là hung dữ, và đồng thời bà có hai cái răng nanh rất là dài. Thì bạn nhìn thấy và bạn rất là sợ, và bạn còn trả lời bà vậy nè, bà nói rằng là nhà này của mẹ tôi mua mà. Thì bà này mới nói rằng nhà này của tao, chứ không phải là của ai hết trơn á. Thì khi bả nói như vậy thì bạn sợ lắm, cái gương mặt của bả hả là khiến cho bạn rất là sợ hãi, thì bạn mới niệm Phật các bạn, bạn không thể nào ngồi dậy được. Cho nên nó là ở trong một cái dạng như là nghe người lớn nói, thì bạn nhớ lại rằng á là nếu mà mình cứng nhắc cái cơ thể vậy thì mình chỉ cần niệm Phật. Thì bạn niệm Phật, thì khi mà bạn niệm Phật xong á là bạn hả là mới thấy bà ta là đi ra rồi hả, là bạn lúc đó bạn mới ngồi dậy được. Thì bạn mới nhảy xuống, bạn sợ hãi quá bạn nhảy xuống cái cầu thang, mà cái cầu thang bằng gỗ á, thì theo bạn nói là bạn nhảy phóc xuống luôn chứ bạn không có đi bình thường nữa. Thì bạn nhảy xuống dưới, bạn kêu bà ngoại của bạn dậy, thì bạn nói là ngoại ngoại có bà nào á, là nói là nhà này của bả, bả vô giờ bả dở mùng con lên, bả vô bả nói. Thì bà ngoại của bạn mới nói rằng á là dì Sáu bay á, là cũng mới vừa xuống nè. Thì bạn cũng không có nghe, nhưng mà bà ngoại bạn nói rằng đó là chắc là do là con á là ngủ rồi nằm máu chạy không đều, cho nên đó là con nằm mơ thấy bậy thấy bạ chứ không có gì đâu con, thôi con ngủ đi. Thì bạn chung vào và bạn ngủ với bà ngoại bạn. Thì sáng hôm sau thì bạn cũng có hỏi lại bà ngoại bạn rằng á là sao mà dì Sáu xuống, dì đó tên là Dung các bạn. Thì bà ngoại bạn nói á, là dì Sáu nóng quá nực quá cho nên xuống đây ngủ. Nhưng mà bạn biết rằng á là do là bà ngoại của bạn sợ, anh bạn và bạn sợ cho nên nó là hả không có dám kể cho bạn nghe. Thì lúc đó là trong một cái dạng như là trong suy nghĩ của một đứa trẻ học lớp 6 thì nghĩ rằng mình là nằm mơ thôi các bạn, chứ không có nghĩ gì khác. Thì tới tối hôm sau, là cái ngày hôm sau nữa, thì bạn ngủ ở trên gác nữa, thì tự nhiên á là bạn có nhìn thấy một người đàn ông. Và cái người đàn ông này á là bạn chỉ thấy trong mơ thôi nha. Và người đàn ông này rất là cao lớn, cao to dữ lắm. Và cái người này vào và nắm tay bạn, rủ bạn đi chơi các bạn. Thì trong cái vía của bạn, cái tiềm thức của bạn á là bạn thấy rằng mình đi với cái người đàn ông này đến một ngôi nhà. Và cái ngôi nhà này là ngôi nhà lá các bạn, và trong ngôi nhà có một cái ngọn đèn dầu nữa. Thì bạn mới nhìn xung quanh, bạn thấy rất là tối mà không có ai hết, và bạn sợ cho nên đó là bạn đòi về. Nhưng mà bạn hả thấy là tự nhiên khi mà bạn đòi về thì cái căn nhà đó tự nhiên là nó tắt cái đèn dầu đi và nó tối đen như mực luôn. Thì bạn sợ hãi quá và bạn không biết làm gì, thì bạn mới bắt đầu tiếp tục niệm Phật các bạn. Bạn tiếp tục niệm Phật, bạn biết bạn này biết niệm Phật đó cho nên rất là may mắn. Thì khi mà bạn niệm Phật đó, thì tự nhiên là bạn giật mình thức dậy và mồ hôi của bạn đó là đổ rất là nhiều. Và lúc này lại bạn lại chạy xuống kêu bà ngoại của bạn nữa. Thì khi lúc này là bà ngoại bạn không có nói gì hết, chỉ là ôm bạn vào lòng và kêu bạn đó là chung vào ngủ với ngoại mà thôi. Và hôm sau á, là bà ngoại bạn lại tiếp tục nói rằng á, là không có ma cỏ gì đâu, con đừng có lo, do là con nằm mơ thôi. Bây giờ á, là tối ngoại để cho con một cái con dao ngay cái đầu nằm thì con sẽ không thấy gì đâu. Thì đêm hôm đó là bạn lấy dao chặt thịt nè, rồi dao Thái Lan, hai ba con dao bạn để dưới gối. Bạn để dưới gối mà bạn cứ nghĩ là mình nằm mơ thôi nha các bạn. Trong cái nhận thức của đứa trẻ lúc đó là chỉ suy nghĩ rằng mình chỉ nằm mơ thôi. Và bạn để cái gối, thì đêm đó bạn không có nhìn thấy gì hết khi mà để những con dao dưới gối. Thì được 3 4 ngày sau thì bạn nghĩ rằng đó là chắc là mình nằm mơ và bây giờ là mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi. Thì tầm khoảng 3 4 ngày sau, khi mà bạn đang ngủ thì tự nhiên đó là bạn cảm giác giống như là cái gương mặt của mình á là bị ai tát, mà cái tát rất là đau các bạn, khiến cho cái cơ thể, cái gương mặt của bạn là rát, mà cái má của bạn là rát rạc luôn. Và khi mà bị tát đau vậy thì bạn liền mở mắt ra, và khi mở mắt ra thì bạn kịp trông thấy có một cái bàn tay và một cái cánh tay rất là dài và một cái cánh tay đầy lông các bạn, và thò vào trong ngay cái cửa sổ mà ngay cái giường bạn nằm á, và thò vào tát bạn xong rồi rụt cái tay ra. Thì lúc đó là bạn sợ, mà bạn nói với Thi rằng bạn rất là sợ luôn, và bạn quyết định rằng bạn không ngủ trên đó nữa. Và bạn nằm ở hả là dưới, bạn ngủ chung với bà ngoại của bạn ở dưới á, là cho đến năm học lớp 9 luôn các bạn, là suốt 3 năm trời bạn ngủ ở dưới. Thì Dì thứ sáu của bạn thì trong một lần đó đang ngủ thì dì chạy xuống và cũng kể lại cho bà ngoại bà nghe y chang như vậy, nhưng mà chỉ được nghe trấn an rằng không có sao đâu. Thì khoảng một thời gian sau thì có một đứa con của dì thứ sáu, thì do là dì này á là ly dị chồng các bạn, và con của dì ấy là lên để mà đi học, thì con dì này là lớn hơn bạn đâu cũng 7 tuổi. Thì lúc đó là bạn học lớp 9 thì tầm khoảng 15 tuổi, thì người con của người dì này lớn bạn 7 tuổi thì tầm khoảng 21 22 tuổi. Thì người con này á, người con của dì thứ sáu này tên là Nương các bạn. Và do là ở dưới quê thì Nương thấy ma nhiều lần lắm, và cho nên Nương rất là ghen. Thì lúc đó bà ngoại của bạn mới nói rằng á là thôi bây giờ con lên con ngủ với Nương đi. Thì theo cái vai vế thì bé Nương kia phải gọi bạn là chị, mặc dầu là lớn tuổi hơn. Lên ngủ với nó đi. Nó không có sợ ma đâu, con lên đi. Thì bạn mới nghe lời bà ngoại của bạn, bạn lên ngủ với lại bé Nương này. Nhưng mà bạn nói rằng á là công nhận đúng thiệt các bạn, khi mà lên ngủ với Nương thì bạn lại không nhìn thấy gì hết. Thì trong một lần á là bạn thi, lúc đó là bạn thi tốt nghiệp lớp 9 là lớp 10 đó, thì bạn có mở cái đèn tiếp, một cái đèn tiếp rất là sáng để mà học bài. Thì dì thứ sáu bạn cũng ngủ giường bên kia, còn bạn và Nương thì ngủ cái giường của bạn bên đây ngay cái cửa chính. Thì khi mà học bài thì tự nhiên bạn nghe bên giường của dì thứ sáu bạn có một cái tiếng ú ớ, tiếng ú ớ các bạn. Và cái tiếng này á, là lúc đầu thì nghe nhỏ mà sau thì lớn dần. Rồi khi mà nghe tiếng dì bạn la lớn á, thì bạn mới kêu Nương, bạn kêu Nương, Nương, Nương, mày dậy mẹ mày, sao kêu sầm kìa. Do là bạn cũng sợ các bạn, khi mà suy nghĩ lại những chuyện mình đã thấy, cho nên bạn mới kêu Nương. Thì khi mà Nương á là say ke thì nghe tiếng mẹ mình la cho nên mới chạy vào. Thì khi mà chạy lại cái giường kia thì thấy dì của bạn á là trợn con mắt, trợn cũng giống như là tròng trắng là trợn, và tay chân nó là cứng ngắc luôn. Thì Nương rất là sợ và khóc chạy xuống kêu bà ngoại của bạn lên, nói là ngoại ơi ngoại, mẹ con bị gì á, ngoại lên ngoại coi đi. Thì ngoại bạn mới chạy lên, ngoại bạn chạy lên thì nhìn thấy dì thứ sáu bạn bị như vậy á, là cho nên ngoại bạn mới kêu rằng á là ba hồn chín vía con Dung về. Là khi mà ngoại kêu rất là nhiều lần như vậy thì dì thứ sáu bạn tỉnh dậy. Nhưng mà khi mà người dì này tỉnh dậy á, thì cái thái độ rất là lạ các bạn, và chỉ vào mặt bạn, chỉ vào cái gương mặt mà bạn Vân mà kể cho Thi nghe là nói rằng á, má ơi má, nó đó má, nó là người hả, là con đang ngủ mà nó dở mùng con lên nó bóp cổ con đó má. Thì bà ngoại bạn á là khi mà nghe như vậy thì bà ngoại bạn biết rồi, biết cái gì rồi. Thì bà ngoại bạn nó nói là không phải đâu con dân mà, con dân mà không phải đâu. Nhưng mà người dì này là vẫn chỉ như vậy. Thì bà ngoại của bạn á là qua ngày hôm sau là đã đi chùa các bạn, và xin cho dì bạn á là một sâu chổi, và sau đó là để một con dao ở dưới gối dì bạn nằm. Thì dì bạn cũng hết dần cái hiện tượng đó. Rất là nhiều lần là dì bạn bị như vậy. Thì khi mà nhìn thấy người dì bạn nhìn thấy như vậy thì lúc đó là mẹ bạn do là làm ăn thua lỗ các bạn, không có làm ăn được, cho nên nó là đã quyết định là về ở nhà, ở nhà luôn và không có ở trên Đà Lạt để mà buôn bán nữa. Thì khi mà về nhà để mà tính kế làm ăn mới đó, thì bà ngoại của bạn á là lúc đó là có việc về quê, cho nên nó là mẹ của bạn là ngủ ở dưới. Rồi bạn với lại Nương thì ngủ trên. Thì lúc này là trong nhà thì chỉ có bốn người thôi, anh hai của bạn, rồi mẹ của bạn và hai mẹ con của dì thứ sáu đó là với Nương. Thì khi lúc này á là khi mà mẹ bạn về ngôi nhà này thì mẹ bạn tự nhiên lâm ra bệnh và mẹ bạn phải nằm bệnh viện các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian mà mẹ bạn nằm bệnh viện thì bạn phải vào nuôi, và chỉ có anh hai và người dì thứ sáu và Nương ở nhà đó thôi, là ba người ở nhà đó. Thì cái hôm mà mẹ bạn xuất viện về thì Nương mới nói, mới kể cho mẹ bạn nghe rằng á là dì ba hồi hôm này á là con thấy Dượng ba, là ba của bạn á, là về đứng ngay cái cửa sổ, và Dượng ba nói với con rằng á là lo cho dì ba giùm. Và sau đó là Dượng ba đi. Thì khi mà Dượng ba đi thì tự nhiên á là con nhìn thấy ở ngoài cửa sổ thò vào một cái cánh tay, và cái cánh tay này lông rất là nhiều các bạn, rất là nhiều lông, và cái móng tay có những cái móng vuốt rất là dài. Thì khi mà bé Nương là một cái người mà không có sợ ma đó, khi mà nhìn thấy Dượng mình là không sợ, nhưng mà khi mình nhìn thấy cái cánh tay đó rất là sợ các bạn. Và trong lúc đó là bé Nương không hề ngủ mà thức, mà bé Nương vẫn thấy như vậy và kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ của bạn á, là nghe như vậy cũng hoang mang lắm, nhưng mà cũng không biết phải làm sao. Và do lúc đó thì gia đình cũng khó khăn, cho nên nó là cũng có cho thêm hai mẹ con của một người, và người này cũng tên Dung, trùng tên với lại người dì thứ sáu của bạn. Và cái chị này á cũng ly dị chồng các bạn, và có một đứa con lúc đó cũng 3 tuổi. Vào ở thì theo như hồi xưa là người ta cho mướn để mà ở chung, nhưng mà bây giờ thì các bạn hay gọi là ở ghép đó, nhưng mà cái này là nhà chứ không phải là mẹ của bạn thuê lại. Thì cho cái người này về ở chung, thì bạn mới đi xuống ngủ với lại mẹ của bạn, còn người này thì ngủ ở trên ghế và trải một cái miếng nệm để mà ngủ trên đó. Thì cái chị Dung này là khi mà đêm đầu ngủ là cũng bị như vậy các bạn, bị một người và nhìn thấy là cái bà này rất là già, tầm khoảng 60 mấy tuổi, và cũng đi vào và cũng dở mùng lên, nói với chị Dung rằng là nhà của tao ai cho mày vô ở. Thì chị Dung mới nói rằng không có nhà, con mướn của dì ba cho con vô ở mà. Và cái bà đó nói rằng không có dì ba nào hết trơn á, nhà này của tao, mày đi ra đi, không cho. Thì qua ngày hôm sau á là chị Dung này đã kể lại cho mẹ bạn nghe, nói rằng con sợ quá dì ba ơi. Thì mẹ bạn mới kêu rằng thôi bây giờ con mua hả là trái cây đi, con cúng con xin cho con ở lại đây, dù tại vì con cũng khổ quá, đừng có nhét con. Thì khi mà chị Dung này cúng á, thì không có nhìn thấy bà này về, không có nhìn thấy gì nữa hết. Và lúc đó là mẹ bạn có một người bạn ở ngoài Hải Phòng vào chơi, các bạn vào thăm mẹ bạn. Thì người này á, là cũng kêu mẹ bạn bằng chị, là cũng là một người em út, và người này là nam nha. Thì khi mà cái chú này lại để mà thăm nhà bạn á, thì nương mới qua ngủ với lại dì, dì là qua ngủ với lại mẹ của mình, còn nhường lại cái giường ngay chỗ cái cửa sổ đó cho chú này nằm. Thì cái đêm đó là chú này ngủ cũng thấy như vậy các bạn, cũng thấy có một bà già, và bà già này có nanh đi vào và chửi đuổi không cho chú này ngủ ở đây. Và chú này do là cũng sợ ảnh hưởng rằng nếu mà mình thức là mình kêu á thì sẽ ảnh hưởng tới gia đình của bạn, ảnh hưởng tới mẹ, rồi ảnh hưởng tới bạn rồi nữa, cho nên đó là chú cứ bấm bụng chú nằm đó chứ không có dám hả là kêu lên. Nhưng mà khi mà nằm nhắm mắt trở lại thì tiếp tục lại nhìn thấy cái bà già này về đuổi đi các bạn. Thì lúc mà bị lần thứ hai như vậy á, thì chú này rất là sợ, cho nên đã đi xuống dưới nhà để mà ngồi. Và cái lúc đó thì anh của bạn á, thì về ở dưới quê để mà ở với bà ngoại của bạn, do lúc đó là anh của bạn á, là không có đi học, nghỉ học, cho nên nó là mẹ bạn kêu á, là anh của bạn về dưới quê để ở với ngoại đi, để tránh hư hỏng khi mà ở trên đây gần bạn xấu á, tránh hư hỏng đó các bạn. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới cho chị Dung vô ở chung. Thì quên kể cái chi tiết đó ngay cái lúc đó. Thì khi mà mẹ bạn nghe rất là nhiều, và cơ bản là mẹ bạn cũng nhìn thấy, nhưng mà không dám kể cho những người trong nhà nghe, sợ rằng mọi người lo. Và mẹ bạn đã rao bán cái nhà này các bạn, và rao bán suốt cả năm trời, nhưng mà không thể nào bán được. Cứ hả là người ta đến, người ta xem xong rồi người ta bỏ, người ta đi, mà không có là giàu rằng bán giá rất là rẻ. Thì cái bà cò của mà mẹ bạn khi mà nhờ cái bà đó bán giùm đó, thì bà đó mới chỉ tới một bà thầy, và bà đó nói là bà thầy nó rất là hay, có thể là làm phép rồi cho mẹ bạn dễ bán hơn. Thì khi mà mẹ bạn đến làm cái lá phép đầu, thì theo người ta là người ta chỉ cần làm một cái lá phép đầu là có thể bán được nhà rồi, nhưng mà mẹ bạn làm tới lá thứ nhất không bán được các bạn, rồi tới lá thứ hai, mà thời đó làm một cái lá bùa như vậy là 300.000. Thì làm tới lá thứ hai cũng không bán được, cho nên lá thứ ba mẹ bạn tìm, và cái bà thầy nó nói rằng là do cái nhà này nó nằm ngay vậy, như là ngay cái đường xe, ngay cái ngã ba như vậy á, cho nên nó là nhà này vong rất là nhiều, vong nương vào rất là nhiều, cho nên nó là không khó, rất là khó bán, người ta đến người ta đi, bị đuổi đi các bạn. Thì bà này á, là làm một cái lá bùa khác và nói rằng á, là lá bùa này bà làm rất là cao cho nên sẽ bán được. Thì khi mà làm cái lá bùa đó xong là về 3 ngày hôm sau thì có người đến hỏi mua và đặt cọc ngay cái bữa đó luôn. Và khi mà gia đình bạn dọn đi á, thì bạn cũng có nghe nói rằng á, là rất là nhiều khi mà người ta mua về rồi người ta cũng không ở được, các bạn đuổi đi rồi xong rồi, rất là nhiều đã đổi qua rất là nhiều chủ rồi. Và hiện tại hồi năm ngoái á, là khi mà gia đình bạn về thăm lại cái xóm cũ á, thì xóm đó mới kêu rằng á, là thôi bây giờ gia đình mua lại căn nhà đó đi, hiện tại căn nhà đang bán với giá là 1 tỷ 200 triệu các bạn. Nhưng mà gia đình bạn chỉ cười mà thôi chứ đâu có dám mua lại. Mẹ của bạn á, là sau này mới nói với lại anh em bạn rằng á, là do á, là sợ là cả nhà sợ. Mẹ bạn cũng thấy y chang như vậy luôn, cũng thấy một cái bà già đó, và cái bà đó là bà nhà bà hồi đó là ở đó rất là lâu rồi, cho nên bà không có đi được, các bạn ai vào bà cũng đuổi hết. Thì đây là cái câu chuyện của bạn Vân đã kể cho Thi nghe bằng cái tin nhắn bình thường, và Thi tin cái câu chuyện này, có Thi tin đó các bạn, tại vì rất là nhiều trường hợp này rồi. Và Thi sẽ chụp lại cái màn hình để mà up lên trên web của Thi, thithanhphạm.com, để các bạn có thể vào trong web của Thi xem chính chủ kể nha. Và câu chuyện thứ hai hôm nay là Thi kể của một bạn tên là Bo, và bạn này gửi tin cho Thi là tiếp tục một câu chuyện ở Vũng Tàu nữa các bạn. Thì khi đó là nhóm của bạn là gồm 4 đứa, 2 trai 2 gái đi Vũng Tàu chơi, và khi mà đi á, thì qua sự dẫn dắt của một người cò phòng khách sạn á, thì nhóm của bạn có thuê một cái khách sạn ngay chỗ mà bãi sau Thị Vân, nhưng mà nó nằm trong một cái hẻm và phải đi một quãng khá xa để mà đi ra biển tắm đó. Thì lúc đó là nào giờ là bạn không hề tin có ma đó các bạn, bạn không có tin có ma. Và bạn cũng nghe người ta nói rằng, người ta đồn rằng khi mà chúng ta vào phòng khách sạn thì chúng ta nên gõ 3 tiếng để mà xin phép với người âm, để mà người ta không nhát mình. Và lúc đó là bạn là người mở cửa phòng và bạn đi thẳng vào phòng luôn. Bạn cứ suy nghĩ rằng á, bạn còn đùa với lại bạn của mình rằng á, là bây giờ á, là mình không xin phép vậy á, thì không biết là người âm người ta có giận mình hay không. Thì cũng bình thường các bạn cũng vào nhận phòng rồi sắp xếp đồ đạc, và sau đó là cũng tới chiều thì xuống biển tắm. Thì khi đó là bạn là người rời phòng cuối cùng, có nghĩa là bạn đã tắt hết đèn, hết quạt và nước, nói chung là bạn là người rời phòng cuối cùng, thì bạn kiểm tra hết bạn mới đi. Và do là đi xuống biển thì có một đứa nó đói bụng nhưng mà không có đem tiền theo các bạn, thì nó mới rủ là đi lên phòng để mà lấy tiền để mua đồ ăn. Thì bạn với lại cái đứa đó mới đi, thì khi mà vào phòng thì bạn phát hiện rằng đèn quạt thì mở và vòi nước thì mở rất là mạnh, giống như là ai vặn mà maximum cái vòi nước vậy đó, và nước chảy rất là mạnh luôn. Thì người bạn của bạn nói, em mới nãy mày là người rời phòng cuối cùng, sao mày không kiểm tra mà để nước chảy quá trời. Thì bạn thấy lạ, bạn nói rõ ràng mới nãy tao đã kiểm tra hết rồi, tắt đèn tắt quạt hết rồi mà sao kỳ vậy trời. Thì bạn cũng sợ và bạn cũng nói cho người bạn bạn nghe, thì bạn bạn nói rằng chắc là bạn quên, bạn không có cẩn thận cho nên quên. Thì tụi này cũng tiếp tục đi xuống biển và ăn uống, và sau đó quay trở về phòng để mà tắm rửa. Thì do là con trai cho nên nhường 2 đứa con gái tắm trước các bạn. Thì khi mà 2 đứa con gái nó tắm á, thì bạn và cái người bạn trai kia đang ngồi nói chuyện, thì bạn cũng đùa, do là không tin đó các bạn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên nói với người bạn của mình rằng á, ê có khi nào hả là tao đang ngồi đây mà có cái chị áo trắng ngồi sau lưng tao không ta. Thì khi mà bạn nói vừa cái dứt cái câu đó thì tự nhiên cái cửa phòng chính đang mở, các bạn này đang mở cái cửa phòng chính, thì tự nhiên cái cửa này đóng một cái rầm và đóng với một cái lực rất là mạnh, giống như là ai cầm mà giật một cái để mà cái cửa nó mạnh như vậy đó. Thì khi mà bạn nghe đóng một cái rầm đó thì bạn cũng giật mình, nhưng mà cũng nghĩ rằng đó là chắc là gió thôi, không có gì hết. Thì sau khi mà bạn tắm xong, các bạn này tắm xong, thì trước khi mà rời khỏi phòng để mà đi ăn đêm, đi chơi Vũng Tàu ban đêm á, thì bạn cũng có nói lại, tiếp tục nói cái kiểu đùa của các bạn trẻ là không có tin, và nói rằng ê có khi nào á là chị áo trắng đang đứng sau lưng tao ta, sao tao có cảm giác như vậy. Thì các bạn kia chỉ cười thôi, và riêng bạn chỉ nghĩ rằng đó là cái câu đùa của mình chứ cũng không có gì mà ảnh hưởng gì hết. Thì các bạn trẻ hay vướng vào cái trường hợp này lắm nè. Thì khi mà các bạn đi ăn và đêm đó các bạn về phòng ngủ là do là bạn quen chơi game ban đêm trên điện thoại các bạn, cho nên nó là không có ngủ liền như các bạn kia, và bạn cứ nằm và bạn bấm cái điện thoại của mình cho tới 2 giờ sáng. Cho tới 2 giờ sáng các bạn, thì khi mà đang nằm bấm thì sau đó là bạn buồn ngủ và bạn định buông cái điện thoại, thì theo cái phản xạ tự nhiên đó là bạn sẽ trở cái mình qua để mà bạn xoay là bạn ngủ đó. Thì lúc này đó là vừa phản xạ là bạn nhìn ra cửa sổ thì bạn trông thấy rõ ràng có một người con gái các bạn, và cái người này tóc rất là dài và gương mặt thì đầy máu, và đưa tay ngoắc ngoắc bạn như nè, ngoắc ngoắc bạn như nè. Thì bạn bạn nhìn thấy và bạn biết rằng là mình đã xúc phạm người ta và bây giờ người ta nhét bạn thì nổi da gà hết, thì người ta nhét bạn và bạn sợ, bạn không biết làm sao luôn, và lúc đó cái cơ thể bạn là cứng, rất là cứng, cho nên nó là bạn chỉ biết là nhắm mắt thiệt là chặt lại và niệm Phật ở trong lòng. Và bạn nói với Thi rằng là em niệm, em cố gắng em niệm và niệm làm sao em chìm vào trong giấc ngủ luôn chị. Thì khi mà sáng hôm sau bạn đã kể lại tối hôm qua mình đã nhìn thấy cái gì cho những người bạn của mình nghe, và sau đó là định, đáng lẽ là lịch của các bạn là sẽ chơi Vũng Tàu thêm một buổi sáng tới chiều sẽ về, nhưng mà tới sáng hôm đó sau khi nghe kể xong thì mọi người đã thu xếp cái đồ đạc để mà đi về chứ không dám nán lại ở đó nữa. Thì đây là một cái câu chuyện cho các bạn một bài học rằng là các bạn không tin thì thôi, chứ các bạn đừng nói, các bạn, tại vì nếu mà mình không tin thì thôi mình giữ trong lòng chứ đừng nói ra là mình không tin, rồi mình có những cái lời lẽ chiêu ghẹo người ta thì người ta sẽ tìm cách người ta phá, người ta nhét bạn để cho bạn thấy, bạn biết cái mặt của bạn đó là cái bạn này là do là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nè, cho đến khi mà bạn nhìn thấy cái người con gái đó gương mặt máu không đứng ngoắc ngoắc ngoắc bạn vậy nè, thì bạn mới tin là có ma. Và bạn gửi cái câu chuyện này cho Thi hồi tháng 6, thì Thi chỉ mới kể tới tháng 6 thôi nha các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, thì câu chuyện này á, là được mợ của bạn kể lại và do chính người mợ của bạn trải qua. Thì người mợ của bạn này là ở quê các bạn, và mợ bạn là buôn bán cái gì mà phải gánh ra chợ bán rất là sớm. Thì dưới quê mà người ta thức rất là sớm để mà người ta đi chợ đó. Thì bình thường là người mợ này á, là phải sáng thức là tầm khoảng 3 giờ sáng để mà gánh cái quan gánh ra chợ. Thì ngày nào, hầu như ngày nào cũng vậy và cũng thành một cái thói quen rồi các bạn. Thì một hôm á, là người mợ của bạn cũng như bình thường như mọi ngày cũng gánh, và thường á, là mợ đem theo một cái ngọn đèn. Một cái ngọn đèn mà giống như đèn dầu á, để thấy đường mà đi đó các bạn. Thì cái đường rất là tối, cái đường từ nhà của bạn mà đi ra ngoài chợ rất là xa và cũng không có đèn. Thì tới một cái đoạn đó là hai bên toàn là cây không thôi chứ không có nhà dân các bạn. Thì lúc đó là mợ bạn đang đi thì tự nhiên trông thấy một người, và cái người này á, là đang lơm khơm trong cái lùm cây, trong cái lùm một cái mảng cây rất là lớn, hai bên đường làm hai cái mảng cây rất là lớn và phải đi qua một cái đoạn đó thì mới tới nhà dân. Thì mợ bạn đã trông thấy một người, và cái người này mặc đồ cũng bình thường y như là một người vậy thôi, và cái người này đang lơm cơm, đang cúi xuống để mà tìm một cái gì đó. Thì mợ bạn trông thấy người ta tìm mà chỗ đó thì không có đèn, tối quá, cho nên mợ bạn mới hỏi rằng là tìm gì vậy, bị mất cái gì hả? Thì cái người đó mới lên tiếng. Thì khi mà lên tiếng thì mợ bạn mới biết rằng là cái người này là con gái, cho nên cái người này mới lên tiếng nói rằng là em tìm đồ của em nó bị rớt vô trong đây nè chị ơi, mà tìm nãy hoài hoài không có thấy. Thì mợ bạn mới nói rằng là trời ơi tối thui à, sao thấy được, thôi lấy cái ngọn đèn của tôi nè, lấy cái đèn của tôi soi thử coi có thấy hay không. Thì mợ bạn mới lấy cái đèn và đưa cho cái người con gái đó, nhưng mà cái lúc mà đón để mà lấy cái đèn thì mợ bạn không có nhìn rõ cái mặt, chỉ thấy là có tóc dài rồi người ta cúi mặt xuống, là mợ bạn nghĩ rằng là do cái cô này đang tìm đồ mà thôi chứ cũng không nghĩ gì. Thì mợ bạn đứng ở ngoài và đứng đợi cái cô này. Thì cái cô này tìm rất là lâu các bạn, cầm cái ngọn đèn dầu mà tìm lâu dữ lắm. Thì mợ bạn mới kêu, mới lên tiếng rằng là có chưa, trả cho tôi cái cây đèn để mà tôi ra chợ bán, tại vì giờ này cũng trễ rồi. Thì cái người đó mới lên tiếng rằng là người đó nói làm sao các bạn biết không, nói là em hả, là hôm trước là em văng con mắt vô đây, em bị xe đụng văng con mắt vô đây mà giờ em tìm hoài em thấy chơi mà con mắt đâu mất tiêu rồi. Thì cái cô này cổ nói như vậy đó các bạn. Thì tự nhiên mợ bạn á, là nghe cái cô này nói vậy tự nhiên là mới sững, nhìn lại thì thấy cái cô gái này á, là đứng phất phơ cầm cái ngọn đèn dầu của mợ bạn. Thì sau đó là mợ bạn đã sợ và bỏ cái gánh luôn và chạy về trong nhà. Ý, xin lỗi, chạy về cái hướng mà có nhà dân á. Thì khi mà chạy về đó thì do là cái lúc đó là cũng đã gần sáng, ở dưới quê người ta thức rất là sớm các bạn, thì cũng có nhiều nhà người ta thức, người ta mở cửa đi ra ngoài rồi, và mợ bạn chạy và la la rất là nhiều. Thì những người đó chạy ra hỏi chuyện gì thì mợ bạn mới nói rằng tôi có thấy một cái cô đó kiếm đồ và tôi đã đưa cái đèn cho cổ mượn mà cổ tìm lâu quá, tôi kêu thì cổ nói là cổ tìm con mắt. Thì những người đó mới nói đúng đúng rồi. À, cách đây mấy ngày trước đó là có một cái cô bị xe đụng, các bạn bị không biết là nghe tiếng nhạc lớn, xin lỗi các bạn nha. Thì không biết là khi mà cổ bị đụng á là cổ đã bị văng con mắt ra ngoài các bạn, và không biết là theo bạn nói thì không biết rõ là xe gì, nhưng mà nghĩ là xe tải hoặc là xe tải nhỏ hoặc là xe hàng thôi, chứ mới đụng người mà đến nỗi mà vậy, chứ không thể nào mà xe Honda mà đụng người mà đến nỗi mà văng con mắt ra như vậy đâu. Thì những cái người dân khu vực đó mới nói rằng cách đây mấy ngày trước là có cô gái đã bị tai nạn, và khi mà người ta ấy xác cổ thì người ta phát hiện rằng là cổ bị mất một con mắt. Người ta cũng tìm cái con mắt đó nhưng mà tìm hoài không thấy các bạn. Thì khi mà người mợ của bạn nghe tới đó rất là sợ luôn. Và đây là một cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi bằng cái tin nhắn bình thường, thì Thi cũng sẽ như thường lệ là up lên trên web của Thi cho các bạn có thể vào để mà xem chính chủ kể lại nha các bạn. À, hôm nay Thi kể tập 94 đã đến đây là đã hết rồi. Hôm nay là ngày thứ tư đã hết rồi. Bây giờ là kết thúc tại đây. Hẹn với các bạn ngày thứ sáu Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật mà do các bạn gửi về tiếp nha các bạn. Sẵn đây Thi nói luôn, các bạn thông cảm dùm cho Thi. Tại vì là hôm trước là trước khi mà kênh của Thi, kênh Misu của Thi mà có cái vấn đề trục trặc như là gì rồi á, là Thi thường đó là Thi mà quay xong là Thi sẽ up thẳng lên liền cho các bạn xem luôn. Nhưng mà dạo này là do trễ, là tại vì Thi phải gắn cái intro vào trong cái clip của mình để mà cho YouTube đó là khi mà quét đó là thấy rằng cái clip của mình bình thường các bạn. Tại vì khi mà con robot á mà nó quét đó là nó chỉ biết rằng Thi ngồi và Thi nói lảm nhảm trước cái máy quay như vậy nè, và nó cũng không hiểu mình nói cái gì, nó chỉ biết rằng mình đang nói lảm nhảm thì nó nhầm tưởng rằng mình đang truyền bá một cái gì đó hoặc là siêu dữ liệu gì đó. Thì không hiểu cái từ này rồi nó đánh hả, là nó phạt mình. Thì bây giờ Thi phải làm như vậy các bạn, khi mà Thi quay clip xong Thi phải bỏ vào máy tính, rồi xong rồi Thi phải ghép cái đoạn mà opening rồi cái đoạn mà out nữa. Thì các bạn thông cảm giùm cho Thi nghe, dạo này đăng clip hơi trễ là lý do là như vậy đó. Rồi thêm một cái vấn đề nữa là Thi không có trả lời từng comment giống như ngày xưa. Thường á, là ngày xưa là Thi hay bỏ thời gian ra một chút xíu buổi tối để mà Thi trả lời comment của các bạn, nhận xét của các bạn trên YouTube. Mà dạo này Thi ít trả lời là do là Thi sợ rằng YouTube cáo buộc Thi là spam giống như vừa rồi nữa. Cho nên nó là thường Thi chỉ để một cái comment, một cái nhận xét trong một cái clip là một cái nhận xét thôi, và cần thiết dữ lắm thì Thi mới trả lời các bạn. Thì các bạn thông cảm giùm cho Thi nếu mà thấy Thi không trả lời nha các bạn. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ nha, thứ sáu chúng ta lại kể tiếp tục câu chuyện tập 95 nữa. Các bạn nhớ đừng quên Thi nghe, quên Thi là không có được đâu. Bye bye, xin chào.